Đỉnh cao phú quý, chương 1521, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ em có biết anh đưa em đến đây là có ý gì không? Anh hỏi Lý Mẫn cả người run lên, sợ hãi đáp. Trình Uyên nói tiếp, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng nhà họ Lý của cậu đã nằm im 50 năm rồi, dù có hùng mạnh đến đâu cũng chỉ giới hạn ở tỉnh Giang Bắc mà thôi, hơn nữa còn có 4 gia tộc lớn ở tỉnh Giang Bắc có thể chiến đấu. Chống lại bạn với nhóm Nhiên Hề của chúng tôi. Còn đây, đây, toàn bộ thành phố, toàn bộ hòn đảo là của tôi, tại sao họ Lý các người lại đánh nhau với tôi? Lý Mẫn cúi đầu không dám nói. Trình Uyên nói tiếp, cô không cần giấu giếm, nếu không tôi giết cô là có thể lấy điện thoại ra khỏi người. Lý Mẫn trực tiếp sợ hãi, quỳ trên mặt đất nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho Trình Uyên. Trình Uyên không trả lời, người gọi ngươi là lão tử ta muốn cùng hắn nói chuyện. Điện thoại đã quay số, có sự im lặng trên điện thoại. Lý Mẫn tay run run đưa điện thoại cho Trình Uyên. Trình Uyên bật loa ngoài, cười nhẹ nói. Ta không cần giết con trai ngươi. Lời vừa nói ra, vài tiếng thở gấp phát ra từ micro, tiếp theo là. Điều kiện, giọng này giống với giọng của Lý Kiến Quốc. Trình Uyên biết rằng Lý Mẫn không tự dối mình. Điều kiện rất đơn giản. Tôi muốn đảm bảo sự an toàn của Vương Tử Yên và gia đình tôi trước khi trở về. Nếu một trong hai người gặp nguy hiểm, tôi sẽ giết con trai của anh. Dám ngươi, ở đằng kia tức giận nói. Trình Uyên chế nhạo, đoán xem, bên kia im lặng, rõ ràng, Trình Uyên còn dám giết Lý Kiến Quốc nguyên chủ của nhà họ Lý, liệu anh ta có quan tâm đến một chút Lý Mẫn không? Lý Kiến Cương đương nhiên biết điều này, sau khi bình tĩnh lại một lúc anh ta nói. Được rồi, tôi hứa với anh, nhưng tôi muốn biết rằng con trai tôi vẫn còn sống. Trình Uyên duỗi chân đá vào bắp chân Lý Mẫn dùng mình một cái, nhanh chóng bắt máy kích động nói. Ba con không sao, con thực sự không sao, anh Trình Uyên không sao, đừng làm tổn thương gia đình anh ấy, con ở đây cũng không sao. Khi nói chuyện với Lý Kiến Cương, anh ấy đã cố gắng hết sức để cho Trình Uyên biết thái độ của mình. Thành thật mà nói, biểu hiện này sẽ cảm thấy lạ đối với bất kỳ ai nghe nó. Trình Uyên tốt với anh đến nỗi Lý Kiến Cương không tin, chính Trình Uyên cũng không tin. Lý Mẫn chưa kịp nói xong, Trình Uyên đã giật lấy điện thoại và cúp máy. Ừ, thành tích không tệ. Trình Uyên vỗ vai Lý Mẫn cười nói. Sau đó, anh ta liếc nhìn người phục vụ xinh đẹp. Người phục vụ xinh đẹp run rẩy. Anh Trình, tôi không biết. Trình Uyên lắc đầu, không liên quan gì đến anh. Sau khi để những người này dậy, Trình Uyên bình tĩnh ăn mì. Người phục vụ xinh đẹp cũng chờ ở bên hai trận thấp giọng hỏi cái đầu chọc. Hồ ca, đây là ai? Hồ ca chưa kịp trả lời thì một người khác đã lao vào nhà hàng. Người xông vào nhà hàng không phải ai khác chính là Lam Hải Thiên. Lam Hải Thiên cũng rất giỏi bói toán, mặc dù nửa đời này tuổi hồ nhưng chưa bao giờ làm việc gì khiến anh ta thực sự nghiêm túc. Nhưng ở nửa sau của cuộc đời, anh ta lại đi chệch hướng và đi theo Trình Uyên, và lợi ích đến ngay lập tức. Trong quá khứ, anh ta nhiều nhất là một người theo đạo trường, nhưng bây giờ, sau khi tham gia vào một trận chiến tập thể, anh ta được Trình Uyên tin tưởng và thậm chí cho phép anh ta cai quản toàn bộ thành phố Starlight City. Đương nhiên, Lam Hải Thiên biết ơn và trở nên trung thành hơn với Trình Uyên. Cách chương.